Công tử điên khùng, chương 120. Nguyễn Y bị chụp ảnh trộm. Lúc Lâm Vân vừa mới đẩy Cam Dao tới vị trí an toàn, cảm giác đằng sau có gió thổi tới, liền biết là bị ám toán. Hắn không chút do dự, bắt lấy chân của kẻ ám toán rồi vung mạnh xuống phía dưới, bởi do quán tính bản thân cũng bị rơi xuống đường ray, mà đúng lúc này, xe điện ngầm đã lao nhanh tới. Tàu điện ngầm lao lên rất nhanh, nếu như trước kia, tốc độ đó không là gì với Lâm Vân, nhưng hiện tại tốc độ đó thật sự là nhanh. Tuy nhiên, Lâm Vân đã có vô số kinh nghiệm ứng đối của kiếp trước, nên cũng không sợ hãi. Trong một sát na, tàu điện ngầm cuốn lấy Lâm Vân liền chui xuống đáy tàu, dán thân thể vào một chỗ an toàn, đồng thời bắt lấy cái tên ám toán mình kia, toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nếu chậm một chút, sẽ bị nghiền nát bởi tàu điện ngầm. Lúc tàu điện ngầm đi tới, cái tên khốn kiếp bị Lâm Vân chộp được chân kia đã chết không thể chết hơn. Chỉ là Lâm Vân không có buông tay, hắn muốn tạo ra hiện trường giả là bản thân đã bị đè chết. Lúc hắn trốn ở đáy tàu, liền biết kẻ vừa chết này đã mưu tính từ trước. Mình nên sớm phát hiện ra y mới đúng, Lâm Vân tự nhủ. Tên kia hẳn là sợ mình tùy thời có thể rời đi, cho nên lúc ở trong nhà ga, y liền dùng Cam Dao làm mồi để dụ dỗ mình. Nói không chừng, những người này đã biết cái tay Lý Nghĩa truy đuổi mình kia đã mất tích. Lâm Vân âm thầm may mắn, mình bắt được một kẻ chết thay. Tuy nhiên, không nhất định có thể đánh lạc hướng của những kẻ đuổi giết mình này, nhưng có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo. Chỉ cần thời gian vài tiếng là mình rời đi được Phụng Tân. Lâm Vân một bên nhét tên ám toán mình kia xuống bánh xe tàu điện ngầm, một bên suy nghĩ đối sách. Mắt thấy sắp tới một trạm, Lâm Vân không hề do dự, thả cái tên kia xuống bánh xe, len lỏi tới trục bánh xe, rồi rời khỏi đáy tàu điện ngầm, chạy trốn ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, xe điện ngầm giảm tốc độ để dừng ở trạm, Lâm Vân không dám chậm trễ, chớp mắt đã biến mất trong màn mưa. Đồng thời nước mưa cũng xóa sạch dấu vết trên người hắn. Đến một đoạn đường xi măng trống trải gần trạm tàu điện ngầm thì dừng lại. Ở phía trước đã là đường cái. Lâm Vân bị nước mưa xối ướt đẫm cả người. Vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn biết hành tung của mình đã bị lộ. Ở ngõ Hạnh Hoa khẳng định đã có người giám sát ở đó. Nên mình chưa cần trở về nhà trọ vội. Những người này muốn đối phó là mình. Cam Dao hẳn là không có nguy hiểm gì. Hiện tại Lâm Vân vội vã chạy trên đường. Người ngoài nhìn vào, tưởng hắn quên mang theo ô, nên cũng không đặc biệt chú ý. Lâm Vân tính toán tới một cửa hàng quần áo, mua mấy bộ để thay đổi, sau đó lại mua chút gì ăn, đến buổi tối thì rời đi Phụng Tân. Chờ mình tạo thành tinh hồn, hoặc là một sao, rồi trở về tính sổ với cái nhà Lý gia kia. Tuy nhiên, Lâm Vân chạy qua 7-8 con phố, tới một quảng trường rộng, liền trợn tròn mắt. Rõ ràng đã có nhiều người chạy trốn mưa như vậy. Cả sân rộng đều chật ních đủ loại người, đủ kiểu dáng ô, một cái biển quảng cáo cực rộng và vô số biểu ngữ, khiến Lâm Vân hiểu ra đây là nơi tổ chức biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Nguyễn Y nào đó. Hóa ra, mình đã chạy tới sân vận động của Phụng Tân, mà Nguyễn Y không phải là ngôi sao ca nhạc đã gọi điện cho mình từ Yên Kinh lần trước sao? Vì sao cô ta lại tới Phụng Tân biểu diễn ca nhạc? Loa lớn bên ngoài còn đang phát ra tiếng hát của Nguyễn Y. Lâm Vân nghe một chút, cảm thấy cô nàng này hát cũng không tệ. Hiện tại phỏng chừng chưa tới 7 giờ, mà trên bảng quảng cáo có ghi thời gian biểu diễn là 8 giờ. Còn hơn 1 giờ mà đã có nhiều fan tụ tập như vậy. Xem ra danh tiếng của cô nàng Nguyễn Y kia không nhỏ. Quảng trường phía trước sân vận động tràn ngập là người và ô. Thậm chí có không ít người không có ô phải chạy tới, chạy lui. Lâm Vân đứng ở trong này cũng là không có ai chú ý. Bốn phía là thanh âm rao bán vé lậu, vé rẻ nhất là 200 nguyên, nhưng qua tay mấy cò bán vé này đã lên tới 800 nguyên. Như vậy, vẫn rất hút hàng, mà chỗ bán vé đã sớm đóng cửa rồi, xem ra đã cháy vé. Lâm Vân không chút do dự, chen tới đám cò vé, mua một vé vào cửa, lại đi tới một quán ăn vặt ở gần đó, ăn hết mấy bát bún, rồi mới cảm thấy thỏa mãn, bởi vì liên tiếp 2 ngày rồi, hắn chưa có cái gì vào bụng. Hiện tại, chỉ cần chạy ra Phụng Tân là an toàn. Trong người còn có một thẻ ngân hàng giá trị 1,5 triệu, cho nên không cần phải kiếm việc nữa mà an tâm tu luyện. sau khi hình thành tinh hồn, sẽ tới Lý Gia đòi nợ. Tuy người của Lý Gia cũng bị Lâm Vân giết vài người, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mình không có thù oán với ai, cũng không trêu chọc ai, vì sao phải truy sát mình khắp nơi? Hôm nay suýt nữa còn liên lụy tới Cam Dao, cơn tức này không được giải phóng, hắn cũng không phải là Lâm Vân rồi. Cho dù lão tử khi tới nơi này đã an phận rất nhiều, nhưng không phải một cái Lý Gia có thể thích trêu chọc thì trêu chọc. Mới chừng 7 giờ rưỡi, có thể kiểm tra phiếu rồi đi vào. Lâm Vân không chút do dự, chen chúc vào trong đám người. Mãi đến khi vào bên trong, mới phát hiện cuốn vé trong tay mình còn chưa kịp đưa cho người trông coi cửa. Có thể thấy những fan này cuồng nhiệt như thế nào, chỉ sớm mong muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Bên ngoài, truyền tới tiếng ồn ào, có vẻ như có người mua phải vé giả. Lâm Vân nhìn tấm vé trong tay mình, phỏng chừng cũng là một tấm vé giả. Một bên thầm mắng mấy tên cò vé kia, một bên thầm than không may. Lâm Vân đi vào trong này đương nhiên không phải vì muốn nghe ca nhạc, mà vì thừa lúc đông người mà đi vào. Hiện tại quần áo trên người hắn đều ướt đẫm, mặc vào khó chịu vô cùng. Đang suy nghĩ tìm lấy vài bộ quần áo để đổi, thì thấy người vào càng ngày càng nhiều. Lâm Vân thừa cơ trốn vào phía sau hậu trường. Còn không nghĩ kỹ là thuận tay lấy một bộ hay là tìm một người có dáng người giống mình đánh bất tỉnh y, sau đó mượn y bộ quần áo. Thì người dẫn chương trình đã đi lên. Lâm Vân đành phải chờ một chút, mà hiện tại còn chưa tới 8 giờ. Vì sao đã bắt đầu rồi? Chẳng lẽ âm nhạc ở thế giới này chuyên nghiệp như vậy? Lâm Vân cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Hiện tại, buổi biểu diễn đang được tiến hành. Phía sau hậu trường sẽ có ít người quan tâm hơn. Lúc đó, mình đi tìm mấy bộ quần áo chắc không có vấn đề gì. Đợi buổi biểu diễn kết thúc thì lợi dụng đám đông ra về luôn, rời đi. Lý Gia này quả thực là một thế lực cường đại. Ngay cả người trong quân đội cũng có thể điều động. Có thể hay không, nếu mình vừa đi xe taxi, sẽ có người bẩm báo. Tốt nhất là đợi tí nữa, các fan ca nhạc ly khai, mình tìm một cái xe nào đó trốn nhờ. Có đồng ý hay không, không phải là chuyện của họ. Lâm Vân vụng trộm, từ từ đi tới một góc của hậu trường. Ở chỗ này, người bên ngoài vừa vặn không nhìn thấy, nhưng từ đây có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đây là chỗ trốn tốt. Lâm Vân quyết định đợi ở chỗ này, tới khi biểu diễn tiến hành. Một khi buổi biểu diễn bắt đầu là lúc mình hành động. Ừ, không ngờ có người ở nơi này trước rồi. Là một tên nam tử cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay, đang chụp lén ở bên trong. Phóng viên? Có lẽ đúng là một phóng viên. Những người này nhiều khi thật khó chịu. Nhiều kẻ chỉ hận không thể dùng kính lúp để xăm soi từng cái áo của các ngôi sao. Mặc dù mình không có quan tâm ngôi sao ca nhạc gì đó, nhưng cũng không có hảo cảm gì với đám phóng viên này. Lâm Vân vừa tới gần tay phóng viên này, y liền phát hiện ra sự có mặt của Lâm Vân. Trong nội tâm y cả kinh, đang chuẩn bị kêu lên. Lâm Vân đã đánh vào cổ y, người này liền ngất đi. Nhặt lên máy ảnh rơi trên mặt đất, Lâm Vân nhìn, cũng không trông thấy có gì khả nghi. Tuy nhiên buổi biểu diễn hẳn là đã bắt đầu. Lâm Vân không chút do dự, bò lên lan can, lặng lẽ đi vào phòng mà tên phóng viên kia muốn chụp lén. Chỉ có một đèn tường nho nhỏ. Lâm Vân cẩn thận tìm tòi thì thấy toàn là đồ hóa trang, còn có một bộ váy dài của nữ, không có thứ mình muốn. Lâm Vân đang suy nghĩ có nên tới chỗ khác tìm tiếp thì bên ngoài đã truyền tới thanh âm, có người đi vào. Đi vào là một nữ tử tuổi chừng 30. Nữ tử này đi vào, thấy cửa sổ không đóng kỹ, tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại, còn khóa trái ở bên trong. Lâm Vân thầm than may mắn. Nếu mình vào sau nữ tử này một lát, thì đã bị khóa ở bên ngoài. Nữ tử kia sau khi đóng cửa sổ, lại cầm vật gì đó, rồi đi ra ngoài. Lâm Vân thấy thế, đang định đi theo sau nữ tử này ra ngoài, nhưng không ngờ, cửa ra vào lại mở, đi vào là một nam nhân. Hai người ở cửa ra vào nói chuyện một hồi lâu, không có ý rời đi. Lâm Vân thấy thế đành phải tiếp tục chờ. Nếu mình từ cửa sổ đi ra, thì không thể tới các phòng khác tìm quần áo. 20 phút sau, tiếng nói chuyện của hai người nhỏ hơn rồi vang lên tiếng rên rỉ, xem ra là đang hôn môi hay làm gì đó. Lâm Vân thầm mắng, gian phù dâm phụ, đành phải chờ hai vị này thỏa mãn xong mới đi được. Mở máy ảnh cầm trong tay ra, vẫn là ảnh của một cô gái. Lâm Vân vừa nhìn bức ảnh, liền biết cô gái này là Nguyễn Y, bởi vì cô gái này giống hệt với bức ảnh trên bảng quảng cáo. Cũng may, không chụp được ảnh nude, mà chỉ là ảnh cô nàng mặc áo lót. Lâm Vân nhìn kỹ thì thấy là áo lót Thiên Sứ Trong Mộng do mình thiết kế. Tuy nhiên, nhìn tới mấy cái ảnh sau, Lâm Vân âm thầm vì Nguyễn Y mà cảm thấy may mắn. Cô nàng này rõ ràng cởi cái áo lót Thiên Sứ Trong Mộng ra, rồi cầm lên áo lót Thiên Sứ Áo Xanh. Càng làm cho Lâm Vân dở khóc dở cười chính là cô nàng Nguyễn Y này rõ ràng không thay áo lót trước, mà là cẩn thận để áo lót Thiên Sứ Trong Mộng vào một cái rương nhỏ bên cạnh. Sau đó mới đứng dậy mặc vào Thiên Sứ Áo Xanh. Cả quá trình này đều bị tay kia chụp đầy đủ, thậm chí hai điểm đỏ bừng ở trước ngực cũng không bỏ qua. Lâm Vân thầm than, cô nàng Nguyễn Y này quá bất cẩn. Dù sao, chỗ này cũng chỉ là sân khấu mới dựng lên ở sân vận động, làm sao an toàn như các nhà hát lớn ở Yên Kinh được. Thực sự là hết chỗ nói rồi. Nếu những bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài, thì đúng là thảm họa với Nguyễn Y. Nhưng vừa nhìn tới bức ảnh Nguyễn Y mặc xong quần áo, thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Nguyễn Y và một nữ tử hơn 30 đi vào. Chị Hồng, em thực sự không có tâm tình gì để biểu diễn, nếu không nói với bên ngoài là em cảm thấy không được khỏe. Nguyễn Y nói với người nữ tử. Như vậy không được, em đã đáp ứng với các fan ca nhạc bên này rồi thì phải thực hiện thôi. Nếu thực sự không thích thì em cố hát vài bài rồi giả bộ té xỉu. Chúng ta lúc đó mới có lý do để ly khai, sau này rời đi nơi này chị sẽ xử lý tốt. Phổ Hồng thở dài một tiếng, đi ra ngoài trước. Đôi nam nữ ở cửa ra vào khi nãy hẳn là đã đi rồi. Đoán chừng là tìm nơi nào đó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi, nhưng cửa ra vào lại đóng. Chương 121. Bắt cóc. Lâm Vân liếc nhìn vào, hóa ra vẫn là Nguyễn Y. Không nghĩ là cô nàng lại vào nhanh thế. Cô nàng đang được một nữ tử vịn vào. Chị Hồng, bên ngoài hiện giờ rất loạn. Chị đi ra xử lý hộ em, rồi gọi xe taxi tới đưa em về khách sạn trước. Nguyễn Y nói xong, rồi cũng chuẩn bị đi. Ừ, em không cần phải lo lắng chỗ này. Chị sẽ xử lý tốt thôi. Em về nghỉ ngơi trước đi. Nữ tử được Nguyễn Y gọi là chị Hồng này nói xong, lập tức đi ra ngoài. Cô nàng Nguyễn Y này xác thực là xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Dưới đôi lông mi dài, thanh tú là một đôi mắt rất to tròn, mũi nhỏ, khuôn mặt hình trứng ngỗng kết hợp với làn da trắng như tuyết và một dáng người hoàn hảo. Cô nàng này quả thực không giống với một ngôi sao ca nhạc, mà chính là một tiểu thư khuê cát, ít ra khỏi cửa. Lâm Vân trốn ở đằng sau đài hóa trang, mắt thấy Nguyễn Y đang đi về phía mình, thật là không có chỗ để nấp, hắn liền vọt dậy, một tay bưng kín miệng Nguyễn Y. Lâm Vân lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mại và hương thơm của thiếu nữ xộc vào mũi, khiến Lâm Vân, vốn là người giỏi định lực như vậy, cũng có cảm giác khô nóng. Hắn lập tức biết một phần nguyên nhân là do tu vi của mình bị hạ thấp, nên sức miễn dịch mới kém như vậy. Liền tranh thủ thời gian nói. Tôi là người như thế nào? Cô nhìn động tác của tôi là biết. Hiện tại, cô đừng nghĩ tới phản kháng, cũng đừng muốn kêu to, bởi vì tôi tùy thời cũng có thể lấy mạng của cô, biết chưa? Nếu đã biết thì gật đầu, tôi sẽ buông tay. Nguyễn Y bị Lâm Vân bịt kín miệng. Phản ứng đầu tiên là muốn kêu to lên, nhưng Lâm Vân đã kịp thời bụm miệng nàng, nên nàng không thể phát ra tiếng kêu. Lâm Vân thấy Nguyễn Y hoảng sợ, gật đầu, mới cẩn thận bỏ tay xuống. Anh là ai? Tới nơi này làm gì? Nguyễn Y thấy Lâm Vân bỏ tay xuống, trong lòng mới bình tĩnh một chút, nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn. Nàng âm thầm thề rằng, từ nay về sau, không tới những địa phương bỏ đi như vậy biểu diễn. Đồng thời, cũng hận lây đến cái tay Lâm quản lý của Hồng Tường kia đến tận xương cốt. Còn có, bảo an ở nơi này quả thực chính là thùng cơm. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng nhất chính là hiện tại tôi có thể tùy tiện giết cô. Đúng rồi, tôi còn có một thói quen, đó chính là tiền dâm hậu sát. Hiện tại chắc cô đã biết nên làm như thế nào. Lâm Vân giả vờ, hung dữ nói với Nguyễn Y. Anh là đồ ác ma, anh nói đi, anh muốn thế nào? Tâm tình vốn có chút bình tĩnh của Nguyễn Y đã bị một câu tiền dâm hậu sát kia của Lâm Vân lại lo lắng hãi hùng. Lâm Vân vẫn không nói gì. Ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa. Là ai? Lâm Vân hỏi Nguyễn Y. Là tài xế kim hộ vệ của tôi. À, không phải, chỉ là tài xế của tôi mà thôi. Nguyễn Y đột nhiên có chút chờ mong người hộ vệ kia. Bảo Y vào đi. Thanh âm của Lâm Vân rất là thâm trầm. À, Nguyễn Y vừa mừng, vừa sợ. Nàng rất chờ mong người hộ vệ đi vào rồi chế phục cái tên bắt cóc này. Thật không ngờ cái tên bắt cóc này có vẻ đần độn, bởi vì hộ vệ của mình là người khá cao to, cường tráng, còn cao to hơn cái tên bắt cóc này nhiều lắm. Nhanh lên! Lâm Vân thấy Nguyễn Y có chút cao hứng quá mức, liền thúc giục nàng. À, Vương Hổ, anh vào giúp tôi xách vài cái thùng. Nguyễn Y vội vàng nói. Cửa mở ra, Vương Hổ có dáng người to lớn vừa đi vào thì đã nhìn thấy Nguyễn Y bị Lâm Vân bắt lấy. Y lập tức biết Nguyễn Y bị khống chế, vừa muốn động thủ thì chân của Lâm Vân đã đá tới. Y vội vàng tránh đi, lại bị một chân còn lại đá vào ngực. Vương Hổ liền cảm thấy khó thở, trong lòng tự nhủ. Lực của đôi chân người này thật lớn, mà thân thủ của hắn cũng lợi hại. Hai chân đổi chiều nhanh như vậy, nhưng y vẫn lảo đảo lao tới. Lâm Vân liền vỗ xuống một chưởng, Vương Hổ giống như đưa cổ của mình tới một chưởng này của Lâm Vân vậy. Ngay lập tức, y liền ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Y trợn mắt há mồm nhìn, vốn tưởng Vương Hổ rất lợi hại, nhưng ngay cả một chưởng của Lâm Vân, y cũng không chịu nổi, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, Lâm Vân vẫn còn khống chế mình. Người này sao mà lợi hại như vậy? Trong lòng nàng càng lo lắng. Lâm Vân buông Nguyễn Y ra, cảnh cáo nàng. Đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả tự gánh chịu. Nói xong câu đó, hắn liền mặc kệ nàng, nhanh chóng cởi cái áo sơ mi và quần dài của Vương Hổ. Nguyễn Y thấy thế, vội vàng quay đầu đi. Âm thầm tự nhủ, người này đúng là người xấu, không có việc ác gì là không làm. Lâm Vân cởi quần áo của Vương Hổ, đang chuẩn bị thay đồ, nhưng thấy quần áo của Vương Hổ rộng hơn mình nhiều. Ngẫm lại, vẫn là giúp y mặc trở về, chỉ là sờ soạn lấy cái chìa khóa xe trong túi áo của y. Quần áo ướt đẫm của mình thì đợi lát nữa lại nghĩ biện pháp. Cầm lấy một cái khăn trải bàn, trói Vương Hổ lại, rồi ném tới chỗ cái tên phóng viên chụp lén kia, trong lòng nói, hai người coi như có bạn. Nguyễn Y thấy Lâm Vân trực tiếp ném Vương Hổ ra ngoài cửa sổ, sợ tới mức không dám nói lời nào. Đây chính là tầng 2, quăng xuống không phải chết hoặc tàn phế sao? Người này quả thực là độc ác. Lâm Vân đương nhiên sẽ không ném chết Vương Hổ, mà chỉ là ném tới chỗ ta chụp lén kia thôi. Tắt nguồn điện thoại di động của cô đi, cầm đồ đạc lên, rồi dẫn tôi tới chiếc xe đợi bên ngoài kia. Làm xong xuôi những thứ này, Lâm Vân lại hung dữ, nói với Nguyễn Y. Nguyễn Y một mực chảy nước mắt, nhưng không dám làm trái lời của Lâm Vân. Từ nhỏ tới lớn, nàng đâu có từng trải qua ủy khuất như vậy. Từ khi trở thành ngôi sao ca nhạc, càng không có ai dám khiến nàng ủy khuất như vậy. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi vài ngày, trước thì bị tên Lâm quản lý hỗn đảng của Hồng Tường cúp điện thoại. Hôm nay lại bị tay bắt cóc này uy hiếp, còn không biết về sau có giữ được sự trong sạch không. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu tay bắt cóc này muốn làm gì mình, cho dù mình tự sát, cũng không để cho hắn thực hiện được. Có thể là do tới Phụng Tân, nên Nguyễn Y chỉ ngồi trên chiếc xe con bình thường. Tuy nhiên, biển số xe lại là biển số quân dụng. Lâm Vân ngồi ở vị trí điều khiển, không cần hỏi xem Nguyễn Y nghỉ ngơi ở đâu, trực tiếp lái xe rời đi. Đi tới một cửa hàng quần áo ở ven đường, cũng không xuống xe, mà gọi một nhân viên cửa hàng đưa tới một bộ quần áo. Lại tới một cửa hàng tạp hóa, mua một ít mì tôm, một cái bật lửa, bàn chải và kem đánh răng, sau đó tiếp tục lái xe về phía trước. Nguyễn Y bất an, ngồi ở bên tay lái phụ. Nàng không biết tên bắt cóc này muốn đưa nàng đi đâu, đành phải tự suy nghĩ đối sách. Nếu tên này thực sự muốn phi lễ với nàng, cho dù có chết, nàng cũng không để hắn thực hiện được. Mấy lần muốn lấy điện thoại gọi cho Phổ Hồng, nhưng lại sợ chọc giận hắn, nên lại thôi. Lâm Vân lái xe rất nhanh, hơn một tiếng đã đi ra nội thành. Do có biển số xe quân dụng, cho nên không chỉ nói là kiểm tra, cho dù là cảnh sát giao thông cũng không dám bắt chiếc xe ngừng lại. Lâm Vân không phải là đi linh tinh, mà là cố tình lái xe tới gần chỗ đường sắt. Lại hơn nửa tiếng, đang lúc Nguyễn Y không biết nên làm gì cho phải, Lâm Vân đã ngừng xe. Xuống đi! Lâm Vân nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nguyễn Y, trong lòng có chút xin lỗi vì đã lợi dụng nàng. Nhưng nếu không lợi dụng nàng, mình rất khó có thể chạy thoát. Nhờ nàng mà đi được cái xe có biển quân dụng này. Nếu là chiếc xe khác, thì đã bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi. Nguyễn Y lo lắng bất an đi xuống xe, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Nàng rất kỳ quái, vì sao cái tên hung ác này lại có hương vị dễ ngửi như vậy? Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa. Nếu là nước hoa, nàng đã nhận ra được. Nàng rất thích hương vị này của hắn, bởi vì hương vị này tạo cho người ta một cảm giác yên lặng, khiến sự sợ hãi của nàng giảm đi không ít. Tuy nhiên, nghĩ tới hắn đã nói thích tiền dâm hậu sát, toàn thân nàng lại rùng mình một cái. Nơi này là vùng hoang dã, vắng vẻ. Không lẽ hắn muốn ở nơi này? Nguyễn Y không dám nghĩ tới nữa. Nên làm gì bây giờ? Đã làm phiền cô hơn một giờ. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn giải thích cái gì. Cái này đưa cho cô. Đây là cái máy ảnh mà tôi lấy được từ trong tay của một tên phóng viên. Cô cầm đi. Hy vọng nó có thể đền bù một ít tổn thất về tinh thần cho cô. À, cô có thể đi. Tạm biệt. Lâm Vân nói xong, đưa máy ảnh cho Nguyễn Y. Cái gì? Anh nói tôi có thể rời đi. Anh không cần làm những chuyện kia à? Nguyễn Y kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nàng không tin tưởng vào tay của mình. Vì sao người này lại trở thành người tốt rồi? Rõ ràng nói mình có thể đi. Chẳng lẽ hắn chỉ muốn dẫn mình tới một chỗ hoang vắng như vậy mà thôi? Làm chuyện gì? Cô rất muốn làm những chuyện kia à? Nếu như cô thực sự muốn, tôi cũng đành phải ăn chút thiệt thòi. Lâm Vân vẻ mặt quái dị, nhìn Nguyễn Y, trong lòng tự nhủ. Có lẽ cô nàng ngôi sao này còn chưa phục hồi lại trí thông minh. À không, đương nhiên tôi không muốn. Tôi đi đây, cảm ơn anh. Nguyễn Y vội vàng khoát tay, tự nhủ mình thật là ngốc, lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình vẫn chưa hết sợ nên mới hỏi như vậy. Thấy người trước mặt này không muốn làm gì, còn không đi nhanh lên, thắc mắc làm cái gì? Cô cầm lấy cái máy ảnh này đi. Cái máy ảnh này là tôi nhặt được, đưa cho cô coi như là một chút an ủi. Thấy Nguyễn Y vội vàng muốn lên xe rời đi, Lâm Vân liền đưa máy ảnh tới. Hắn có chút buồn cười. Đã bị bắt đi như vậy, còn cảm ơn mình. Nguyễn Y lại vội vàng nhận lấy cái máy ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất, khởi động xe. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Đi được vài chục cây số, Nguyễn Y mới xác định là mình đã thoát khỏi bàn tay của tên kia. Nàng nhịn không được, dừng xe lại, khóc róng. Khóc xong mới nhớ tới, vì sao người này lại muốn buông tha mình? Trong này khẳng định có cổ quái, dù gì mình cũng là mỹ nữ. Chẳng lẽ hắn không có chút động tâm nào? Người này thật là kỳ quái. Tranh thủ thời gian mở điện thoại gọi tới Phổ Hồng. Phổ Hồng nghe máy, thì nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng nói của Nguyễn Y. Chị Hồng! Lâm Vân thấy Nguyễn Y đã rời đi, lập tức chạy tới chỗ đường sắt. Không có đợi bao lâu thì đã thấy một chiếc xe lửa vận chuyển than đá đi tới. Không chút do dự, Lâm Vân nhảy lên xe lửa, lén lút, trốn vào một khoang tàu. Tuy ở chỗ này sẽ không có người kiểm tra, nhưng việc cẩn thận, Lâm Vân vẫn lựa chọn núp đi. Chương 122. Đồ vật lưu lại của Lâm Vân. Khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh là vị quản lý tên là Đường Tử Yên kia. Lâm Vân! Hàn Vũ Tích nhớ lại chuyện đã trải qua, lập tức ngồi dậy, nước mắt rơi giàn giụa. Nàng biết sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc ấy, nàng chỉ một lòng muốn đuổi theo Lâm Vân. Hiện tại, ngồi lẳng lặng ở đây, nàng mới hiểu việc làm của mình là vô ích như thế nào. Em có làm sao không? Đường Tử Yên nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút khàn khàn, vội vàng hỏi. Cam Dao cũng nằm ở trong bệnh viện này. Nàng tỉnh lại sớm hơn Hàn Vũ Tích, nhưng vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích. Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam ngồi ở bên giường, sắc mặt của Tô Tĩnh Như rất kém. Tuy nhiên tình trạng của nàng vẫn tốt hơn Cam Dao và Hàn Vũ Tích một chút. Hoa cúc vẫn vàng, hoa trà vẫn thơm, khi nào anh trở lại? Cam Dao đột nhiên khàn khàn hát lên một bài mà Tô Tĩnh Như và Kỷ Lam chưa từng nghe qua. Thanh âm thê lương, bi ai, mang theo tiếng khóc rơi vào tai mỗi người. Không, em đã cõng anh về, anh cũng phải như vậy, cõng em về. Đây là câu mình đã nói với Lâm Vân khi mình say rượu. Rồi sau đó, Lâm Vân thực sự cõng mình đi từ quán ăn về nhà trọ. Tình cảnh lúc đó như hiện lên trước mắt của nàng. Cảm giác lúc đó vẫn còn rất chân thật, nhưng là Lâm Vân không còn nữa. Vô tận, hối hận, dâng trào trong lòng Cam Dao. Nếu như mình không đoạt lại cái túi sách kia thì tốt rồi. Chị đã đỡ hơn chưa? Nếu không, chúng ta đi sang xem chị Vũ Tích, vợ anh Lâm Vân thế nào rồi? Tô Tĩnh Như thấy Cam Dao vẫn thương tâm như vậy, vội vàng chuyển chủ đề. Kỳ thực, lòng của nàng cũng như là Cam Dao rất là đau đớn. Cửa phòng bệnh mở, Kỷ Lam, Tô Tĩnh Như và Cam Dao đi vào. Thần sắc của Cam Dao rất tiều tụy, hai mắt vô thần, sắc mặt của Tô Tĩnh Như thì càng tái nhợt. Chị Vũ Tích. Tuy Tô Tĩnh Như không thương tâm quá độ như Hàn Vũ Tích, nhưng trong lòng cũng phi thường khó chịu. Nàng trông thấy hai mắt của Hàn Vũ Tích đã đẫm lệ, ngồi thất thần bên kia. Muốn mở miệng an ủi chị ấy, nhưng lại không tìm được lời phù hợp. Chị Vũ Tích, thật xin lỗi, là em làm liên lụy tới Lâm đại ca. Cam Dao nói xong, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Cam Dao, không nói gì. Hiện tại là ai làm liên lụy không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là đã không thể gặp lại Lâm Vân. Lâm đại ca vẫn ở cùng phòng với em. Chị Vũ Tích, chị không nên hiểu lầm. Hai người ở cùng một phòng nhưng có hai gian. Anh ấy còn để lại vài thứ. Chị có muốn xem không? Cam Dao đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô gái Hàn Vũ Tích này. Lâm đại ca vì cứu mình mới gặp phải chuyện như vậy. Mà tình cảm của Hàn Vũ Tích đối với Lâm Vân lại sâu sắc như vậy. Hôm qua, hình ảnh cô ấy ngã xuống đất rồi ngất đi, mình vẫn còn nhớ rõ. Tuy nhiên về sau, mình cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng rõ ràng tình cảm giữa Hàn Vũ Tích và Lâm Vân là rất tốt. Mình thật xin lỗi bọn họ. Kỳ thực, tôi cảm thấy Lâm quản lý có khả năng không xảy ra chuyện gì. Kỷ Lam nhìn thấy mấy người này thương tâm như vậy, đột nhiên xen vào một câu. Nàng rất bội phục bản lãnh của Lâm Vân. Những thứ mà hắn mang lại cho mình không chỉ là về tiền bạc mà còn nhiều thứ nữa. Cô nói Lâm Vân còn sống? Hàn Vũ Tích đột nhiên từ trên giường đứng lên, hồn nhiên còn chưa phát giác đôi chân trần trụi của mình. Thanh âm của nàng run rẩy, thần sắc kích động. Đường Tử Yên và Kỷ Lam nhìn đôi chân của nàng đã bị dán đầy băng gạc, rõ ràng đã bị nhiều vết thương. Hai người cũng nhịn không được có chút ê ẩm ở mũi. Nhưng Hàn Vũ Tích không hề chú ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm vào Kỷ Lam, muốn cô ấy nói rằng Lâm Vân còn sống. Ừ, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của tôi, bởi vì mọi người chưa có nghe tin tức của ngày hôm nay. Tin tức nói rằng hôm qua rơi xuống đường ray tàu điện ngầm có hai người, nhưng hiện tại chỉ phát hiện ra dấu vết của một người. Như vậy còn có một người bị mất tích. Tôi nghĩ không biết người mất tích kia có phải là Lâm đại ca hay không. Kỷ Lam chỉ đoán như vậy, cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì nếu Lâm quản lý không xảy ra chuyện gì, vì sao tới tận bây giờ còn chưa xuất hiện? Nàng thậm chí còn suy nghĩ, cả hai người đều đã chết, nhưng vẫn cưỡng chế không suy nghĩ tới khả năng này. Sự phân tích, bình tĩnh của Kỷ Lam giống như là thuốc tiên đối với Hàn Vũ Tích, Cam Dao và Tô Tĩnh Như. Ba người nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần rất nhiều. Chỉ có Đường Tử Yên là thở dài. Không phát hiện ra thi thể cũng không có nghĩa là còn sống. Có khả năng là toàn bộ bị cán nát vụn dưới đường ray. Nhưng rõ ràng ba người này không nghĩ tới điểm ấy hoặc là tận lực tránh đi suy nghĩ đó. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Hàn Vũ Tích nghe Kỷ Lam nói vậy, không do dự muốn đi xác nhận. Kỳ thực, chỗ đó đã không cho phép người khác đi vào. Mà cho dù vào được thì dấu vết cũng bị thanh lý sạch sẽ rồi. Tôi đã ra đó xem một lần, người chết không phải là Lâm quản lý. Kỷ Lam nhớ tới lúc ấy, tim mình cũng đập thình thịch. Chúng ta đi tới chỗ của Lâm Vân nhìn xem, nhớ đâu Lâm Vân đã về đó. Đường Tử Yên thấy Hàn Vũ Tích kiên quyết muốn đi, liền vội vàng dời chủ đề. Đúng vậy, chị Vũ Tích, trước tới phòng của anh Lâm Vân đi, nói không chừng Lâm đại ca thực sự đã trở về. Cam Dao hiểu ý của Đường Tử Yên, trong nội tâm âm thầm thương cảm. Nàng cũng biết khả năng Lâm Vân còn sống là không lớn. Hàn Vũ Tích nhìn mấy người. Nàng nhìn ra được ý của mọi người, hưng phấn liền tan biến, lại cúi đầu ảm đạm. Kỷ Lam lái một chiếc xe Buick mới mua, đưa năm người tới phòng trọ của Cam Dao và Lâm Vân. Hàng Vũ Tích và Cam Dao đã nhịn đói một ngày. Hơn nữa, hôm qua còn chạy tới kiệt sức, nên lúc đi đường rất vất vả. May mắn là tuy thể chất của Cam Dao không được tốt, nhưng là chịu được khổ, cố gắng chống đỡ đi tới. Hàng Vũ Tích bởi vì được Lâm Vân dùng kim châm cải thiện qua thể chất, nên cũng không bị di chứng gì. Chỉ có Tô Tĩnh Như là cần phải quan tâm, bất quá, không phải là rất nghiêm trọng, uống vài ngày thuốc là tốt như cũ. Cam Dao mở gian phòng của Lâm Vân. Cái ba lô màu xanh nhạt và một cái túi sách vẫn y nguyên ở đó, không có dấu vết bị di chuyển. Nhìn vật nhớ người, Cam Dao muốn bổ nhào tới cạnh cửa khóc rống, nhưng nghĩ tới Hàng Vũ Tích, nàng mới cố nhịn không rơi nước mắt. Chỉ là nước mắt vẫn đảo quanh ở hốc mắt. Hàng Vũ Tích vừa trông thấy cái ba lô màu xanh nhạt, liền lao tới ôm vào ngực. Trên ba lô vẫn còn lưu lại hương vị tươi mát nhàn nhạt của Lâm Vân. Một bức thư từ cái túi sách rơi xuống mặt đất. Hàng Vũ Tích vội vàng nhặt lên, đọc chữ ghi ở bên ngoài. Bức thư ghi người nhận là Cam Dao, không phải ghi cho mình. Trong lòng nàng có chút thất vọng. Em chính là Cam Dao. Hàng Vũ Tích lúc này mới nhớ tới hỏi tên Cam Dao. Đúng vậy, chị Vũ Tích. Em vốn ở trọ chỗ này, chỉ là bởi vì lúc trước công ty gặp phải khó khăn, tiền lương của em chỉ còn một nửa, mà tiền thuê nhà lại tăng, em liền quyết định chia một nửa căn phòng cho người khác thuê. Về sau, Lâm Đại Ca nhìn thấy thông báo của em, liền tới nơi này ở. Cam Dao nói rất nhỏ, thậm chí nàng còn nghĩ, nếu không phải mình dán quảng cáo kia để cho Lâm Vân trông thấy, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Bức thư này là Lâm Vân viết cho em. Hàng Vũ Tích đưa bức thư cho Cam Dao, đột nhiên có cảm giác không muốn. Vì sao bức thư này không phải là viết cho mình? Tô Tĩnh Như cũng có chút hâm mộ nhìn bức thư trong tay của Cam Dao. Cam Dao nhận lấy bức thư, đột nhiên tay nàng trở nên run rẩy. Vì sao ngày hôm qua mình không có chú ý tới? Cam Dao rất muốn mở nó ra đọc, nhưng vợ của Lâm Vân cũng ở nơi này. Tuy Tô Tĩnh Như và vị Tô Tổng này không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của hai người, rõ ràng cũng muốn biết trong thư viết gì. Cam Dao mở bức thư trước mặt Hàng Vũ Tích, trong đó có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy tràn ngập chữ. Cam Dao, cảm ơn em đã cứu mạng anh, lại còn chiếu cố anh một tuần, mà anh lại không thể hồi báo được cái gì cho em. Lúc em nhận được bức thư này, thì anh đã rời đi Phụng Tân. Có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại. Nếu em đã chán ghét ở Phụng Tân, thì nên trở về quê đoàn tụ với mẹ, cố gắng học hành. Lần trước, không phải em đã hỏi anh chuyện về vợ của anh sao? Anh còn chưa kể hết cho em. Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàng Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chính vì trong khoảnh khắc đó, anh không thể quên được cô ấy. Hôm sinh nhật của cô ấy, anh có tặng cho cô ấy một cái vòng cổ, coi như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Nhưng đêm hôm đó, cô ấy lại đột nhiên ngã vào lòng anh. Anh phát hiện chính là trong khoảnh khắc đó anh đã yêu cô ấy, mà không có bất kỳ nguyên nhân nào khác. Đúng vậy, có lẽ em đã đoán đúng. Cô ấy cũng không yêu anh. Em nhìn thấy anh công tác ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng gặp vợ anh. Bởi vì anh là một người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất. Về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên anh không có trách cô ấy. Chuyện về sau thì em đã biết, chính là lần anh bị bắn thương đó. Ơn cứu mạng của em anh vĩnh viễn sẽ không quên. Anh biết mẹ của em bị bệnh nặng cần nhiều tiền chữa trị. Em nên cầm lấy cái thẻ ngân hàng này, đừng chối bỏ nó. Tiền đối với anh mà nói chỉ là một công cụ mà thôi. Em không cần lo lắng cho anh. Anh nói chuyện về vợ của anh cho em, một phần là vì anh đã đáp ứng em, một phần là vì anh muốn có người giải bày tâm sự, trong lòng quả thực nhẹ nhàng hơn khi viết ra. Anh đi đây, em nhớ bảo trọng. Lâm Vân, ngày 21 tháng 9. Cái thẻ đã ở trên tay mình, nhưng Lâm Vân lại không biết đi đâu. Thậm chí trong đầu nàng lại xuất hiện cuộc đối thoại giữa nàng và Lâm Vân lúc trước. Lần trước, em đã cứu anh một mạng, anh còn chưa báo đáp em. Hôm nay, liền mang em đi ăn thả cửa. Chờ lúc anh rời đi, sẽ đưa em thêm 10 triệu nguyên để cảm ơn em chiếu cố anh một tuần. Đừng nổ nữa, cái gì 10 triệu? Có 10 triệu thì anh cần gì tới nơi này đi làm? Thiệt là... Tuy nhiên, mời một bữa cơm còn chưa đủ. Lâm Vân, anh đang nhìn đi đâu vậy? Rốt cuộc, anh nhìn ở đâu vậy? Lâm Vân, anh không cần phải cho em. Anh không thiếu nợ em gì cả. Anh đã dùng mạng của anh trả lại cho em rồi. Mà mạng của em đâu đáng giá 10 triệu nguyên. Số tiền trong cái thẻ chính là do tự tay nàng gửi vào. Không ngờ hiện tại nó lại trong tay nàng. Nước mắt rơi lã chã xuống tờ giấy. Tờ giấy cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lâm Vân, nếu như anh lại muốn nhìn, em sẽ cho anh nhìn. Vì sao anh lại đi?